Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 6, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêm túc, dễ tức giận với chính mình. Nhớ lại quá khứ mà khóc nghẹn. Chính vì vậy, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ là một người mẹ tốt. Vì tính cách của cô có khiếm khuyết, Giang Nam lắc đầu không nhìn những học sinh trung học nữa. Bước về phía đường. Ly hôn, sinh con, cái cuộc đời chết tiệt này, dù tiếp theo có phải làm gì, cũng phải sống tốt trước đã. Bệnh thì phải chữa, thời gian sẽ không dừng lại, những gì phải xảy ra thì cũng không thể tránh được. Tiếng phanh xe rít lên, tiếng va chạm giữa hai xe sau cú phanh, tiếng cãi vã chửi bới, tiếng còi xe liên tiếp vang lên khi các xe bị chặn đường. Người lái xe phía trước bước xuống trong sự lúng túng. Anh ta ngây người nhìn Giang Nam đang nằm ngay trước đầu xe. Rõ ràng là không đụng phải cô ấy mà. Sao tự nhiên cô ấy lại ngã xuống đây? Trong đám đông có một bà cô nhận ra cô. Ôi, đây chẳng phải là Giang Nam sao? Nữ MC là người dẫn chương trình. Có lời muốn nói. Đấy, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Này! Anh tài xế, đừng có mà lùi lại nhé. Cô ấy không phải cố ý lừa đảo đâu. Có khi là ngất xỉu rồi. Vậy mọi người giúp tôi làm chứng nhé. Chị gái ơi, giúp tôi một tay. Đừng để cô ấy tỉnh lại rồi vu khống tôi. Con gái ơi, ăn cơm đi. Mẹ gọi mình. Giang Nam trong giấc mơ vừa cười vừa khóc. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Con nhớ mẹ đến mức cứ mơ giấc mơ này mãi. Con dậy đi, giờ mà ngủ, tối con còn ngủ được không? Mẹ làm món thịt kho rồi đấy. Tô Ngọc Cần vừa nói vừa lau tay bằng tạp dề, đẩy cửa phòng ngủ của con gái. Bà tiến lại gần, nhìn thấy con gái mắt cứ động đậy mà chẳng mở mắt. Quan sát kỹ hơn, ôi trời, sao còn khóc thế này? Mơ thấy gì rồi? Giang Nam cảm thấy giấc mơ này quá chân thực. Giọng nói của mẹ như vang ngay bên tai, cái giọng quen thuộc đó, và còn một bàn tay ấm áp, lúc này đang vuốt tóc cô, chạm vào trán cô, còn thì thầm bảo cô là ngủ đổ mồ hôi rồi. Cảm giác thật giống như thật, chỉ cần nhìn một lần là đáng lắm rồi, nếu sau này mà không nhớ gì nữa, thì cứ mơ lật từ đầu cũng được. Mở mắt, Tô Ngọc Cần vẻ mặt nghi hoặc nhìn con gái. Con gái bà tỉnh rồi nhưng sao mắt cứ đẫm lệ thế này? Giang Nam với biểu cảm ngơ ngác đến mức không nhận ra những giọt nước mắt đang rơi là chà. Cô ngồi dậy, miệng nửa mở, nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Cần. Cô mím môi muốn gọi mẹ, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Toàn thân run rẩy, hai mẹ con tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Tô Ngọc Cần phá vỡ sự im lặng. Con bé này, mẹ đã dặn đi dặn lại rồi. Đi sang nhà ngoại thì đừng đi xe của nhà họ Điền. Xe dừng bên đường khó chịu chết được. Dừng một đoạn là gặp ngay bãi tha ma. Con nhìn xem, con gặp phải chuyện gì đây? Đợi đến tối, mẹ gọi hồn cho con. Giang Nam vẫn không phản ứng gì. Lúc tỉnh dậy thế nào? Giờ vẫn thế. Tô Ngọc Cần có chút băn khoăn, nhưng bà nghĩ con gái mình chắc vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Vì thế, bà nhắc nhở như thường lệ, dậy nhanh lên, cha con sắp về rồi, mẹ còn phải gọi điện cho dì Tần nữa, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Mẹ dọn cơm ra, cánh cửa phòng ngủ khép lại, Giang Nam cứng đờ cổ nhìn quanh phòng, rèm cửa màu hồng, chăn ga cũng màu hồng. Bàn học bằng gỗ tự nhiên, trên đó là lọ sửa lỗi, cuốn vở bài tập đang mở, và chiếc máy nghe nhạc cắm tai nghe. Cô khó tin đưa tay lên, giơ cao, nhìn qua kẽ ngón tay, thấy những vết lún mỡ do béo phì, rồi như người ngốc nghếch. Cô rụt tay lại, ngồi im một phút rồi mới nhanh chóng lật chân xuống giường. Đôi chân run rẩy làm cô loạng choạng vài bước mới đứng trước gương. Cô gái trong gương có biểu cảm vô cùng phức tạp, vừa không muốn nhìn thẳng, vừa không biết phải làm gì. nhưng mọi cảm xúc đều không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt. Cách chương.